Chương 390, một cái đỉnh hai. Tỏ xạ cả xạ cụ dạ, vì cái gì rổ sủ kẻ đại ca luôn luôn loại này liếm chó tư thái á cả gụ dạ đại tiểu thư. Xạ cụ dạ vờ ơ y ma biết liếm chó là có ý gì sao, xem ra nhất định là dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ lại dạy ngươi không giáo này đồ vật. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phi, cái gì gọi là dạy không giáo này đồ vật, ta đây là để xạ cụ dạ tương tránh cho ngày sau trở thành người nào đó liếm chó, cho nên mới sẽ dạy bảo nàng những vật này. Ngao siêu hung, người nào đó MMM không biết vì cái gì, ta cảm giác người đang có ý riêng. Ngao siêu hung, nhưng là lại cảm thấy nếu như ta nói thứ gì lời nói, lại trở nên có chu tờ giỏ số châu ngồi. Điên cuồng kim cương, tỏ xạ cả xạ cụ dạ, không không không, dồ sủ kẻ đại ca ta đây không phải cái gì liếm chó tư thái, cái này gọi là ôm chặt các đại lao bắp đùi tư thái. Tỏ xạ cả xạ cụ dạ, ách cái này giống như cùng dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ nói liếm chó, cũng không hề khác gì nhau a điên cuồng kim cương. Có A liếm chó bình thường là hình dung liếm nữ hài tử, mà ta liếm là nam nhân, đây chính là trên bản chất giới tính khác nhau A quả nhân doanh chính, không biết vì cái gì, ngươi cái này nói, để châm lên cả người nổi da gà. Quả nhân doanh chính, châm hướng giới tính đây chính là không bình thường bình thường, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm loạn A e đồ nịu gạt, cô lạp lạp A có thể làm cho tần thủy hoàng đều hoảng. Dù sủ kẻ hỉ gạ xỉ cả tạ hành vi thật là có chu tờ khủng bố á bản thể là vui vẻ, vì cái gì luôn cảm giác dâu trắng lao ra tử có một loại cười trên nỗi đau của người khác tức thị cảm. Ẹ đùa nịu gạt, có sao không có chuyện, dẹt đối không có, ú mạ dù chèn tiểu bằng hưu có thể không nên nói lung tung nha mạch đăng, lại no ý đổi mới sau cái kia thành ngữ hồng bao là có ý gì thành ngữ chơi đổ mì nổ sao nếu không ta phát một cái hồng bao thử một lần cả gụ ra đại tiểu thư. A có người muốn phát hồng bao sao cường thế chen vào hàng phía trước, chuẩn bị đoạt hồng bao. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hồng bao đang ở đâu từ khi tiến vào không gian nói chuyện phía bầy, đoạt hồng bao số lần có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. A phát hồng bao số lần một dạng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lệ to nạ đồ, sắc thực có vẻ như hơn một năm thời gian bên trong, tất cả mọi người phát hồng bao số lần cộng lại, không cao hơn 20 lần. Đại tướng kỳ dị, đáng thương hồng bao công năng, cứ như vậy bị lãng quên lâu như vậy, thái thảm A7 viên mạch đang phát ra một cái thành ngữ hồng bao thành ngữ vì tùy tâm sử dụng, kế tiếp thành ngữ chơi đổ mì nổ mở đầu vì dục ngao ô siêu hùng, ngọc đá cùng vợ FN vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, khóc không ra nước mắt lưu lãng tiểu phá cầu, muốn ngừng mà không được vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ngoà tào, chu nho mở đại nhân tốc độ tay vì cái gì có thể nhanh như vậy. Mà lại vì cái gì hài âm chữ cũng có thể đoạt hồng bao đáng giận đánh giá kém lưu lãng tiểu phá cầu, ta cũng không có cướp được, ta rất khó khăn, thái thảm, ô ô ô cả gụ ra đại tiểu thư, hóa trang lên sân khấu MCH tang vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, quyết trí tự cường vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ta em mở đáng giận a vì cái gì lại chậm một bước lệ to nạ đồ, tướng mạo tư thủ xào mạch đang, chân tay luống cuống của ổ vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Rắc rối phức tạp Z giá vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, muội muội thiếp thân rốt cục cấp được, không dễ dàng à, ô ô ô e đồ nịu gạt, đập nồi bán sát sở xỉ e điên cuồng kim cương, không phải, vì cái gì các ngươi cả đám đều hội nhiều như vậy thành ngữ đây không phải hoa hạ bên kia đồ vật sao lão đại quả nhiên học rộng tài cao. Cả gù ra đại tiểu thư, phúc, này rõ ràng chỉ là ngươi đi học không có học tập cho giỏi a đại tướng kỳ dịch dịch. Ý chí sắt đá MCH đang bánh gạo ăn ngon thật, dài ngắn không đồng nhất ý sở xì ta, rất có tiền, a ha ha ha, ý sở xì sao cái này Tony thúc thúc hội ta, rất có tiền, một cái đỉnh 2A cái thứ nhất cướp được hồng bao hệ a ị hư, yên lặng nhìn lấy Tony sợ tạc hoàn mỹ tìm đường chết, một cái đỉnh 2 cái này thành ngữ tại thành ngữ cụ gì này trong bọc, căn bản chính là tuyệt sắt một ý hề hệ, bởi vì căn bản cũng không có bất kỳ một cái nào thành ngữ. Là A mở đầu, nói cách khác, Tony sở tặc đánh ra một cái tuyệt sát không nghĩ tới mạch đang phát cái này hồng bao mức còn rất lớn, trọn vẹn 500 tích phân đại hồng bao, hết thể bị mạch đang làm 22 cái, vừa vặn với không gian nói chuyện phiếm bởi 22 người phân. Hệ A Y Hứa duy nhất một lần liền cướp được 80 tích phân, tuy nhiên không đến mức vững vàng vận khí vương, nhưng cũng là rất không tệ vận khí. Quả nhiên, khi Tony sở tặc một cái đỉnh 2 phát sau khi ra ngoài, toàn bộ nói chuyện phiếm 77 viên đều tập thể mộng bức. Dù là dù cả gì giả củ mỏ cái này yêu quái hiền giả, đều không nghĩ ra được có cái gì thành ngữ là A mở đầu. Cửu vĩ yêu hồ, A giống như căn bản cũng không có A chữ mở đầu thành ngữ A lưu lãng tiểu phá cầu, hai tiểu vô sai vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hai tiểu vô sai hai là áng, không phải A, cho nên nói cái từ này cũng không đúng. Cả gù dạ đại tiểu thư, phốc phốc, sợ tạc tiên sinh cái này thành ngữ, hoàn toàn cũng là khó giải một dạng tồn tại A e đồ nịu gạt, cô lạp lạp A. Đem sở tặc kéo ra ngoài làm thịt đi thật lệ tó nạ đồ, một vạn cái đồng ý ta, rất có tiền, chờ ca cờ loa ý nhất đẳng khụ khụ khụ ta cũng không biết cái này thành ngữ tiếp không lên a ta, rất có tiền, không có việc gì, ta hội đền bù một chút, chờ một lát ta vài giây đồng hồ thời gian. Bầy viên ta, rất có tiền phát ra một cái giọng nói hồng bao, trong giọng nói cho vì chu nho mở đại nhân như bức Tony thúc thúc là đẹp trai nhất điên cuồng kim cương. Giọng nói ẻ đồ nịu gạt, đây là cái gì quỷ hồng bao để lao phu hô chu nho mở đại nhân như bức còn miễn cưỡng có thể, bởi vì chu nho mở là thực như bức, nhưng là Tony 20 là đẹp trai nhất là cái gì bánh gạo ăn ngon thật, kéo ra ngoài làm thịt đi, không có cứu, để buộc xạ lì nô đem sở tặc chống đi đại tướng kỳ thu thu đầu bao tải. Tại sao phải để cho ta đem sở tặc chống, vạn có em mở ta tuy nhiên đến nay vẫn là độc thân. Nhưng là ta hướng giới tính tuyệt đối là không bình thường bình thường a cả gù ra đại tiểu thư, mấu chốt là rổ sủ kẻ hỉ gạ xỉ cả tạ vờ ơ y ma thật kêu đi ra, đáng sợ lưu lãng tiểu phá cầu, giọng nói cả gù ra đại tiểu thư, phúc, liền liền tiểu phá cầu cũng đừng mặt mũi sao khủng bố như vậy miêu nội miêu nội miêu nội, giọng nói bản thể là vui vẻ, song song, mấy ngày liền hướng tiểu bằng hữu đều luôn hãm, kế tiếp. Sẽ không phải là không có mặt mũi ẹ gì gì a công thương ngân hàng cửa họa sĩ, phi ta mặt mũi rõ ràng so u mạ dù chèn ngươi đồ đủ ổ nhà ta, rất có tiền, giọng nói vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, chính mình khen chính mình là đẹp trai nhất còn được.